quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2679, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là vì ý chí thật sự kiên định, hay là bị sốc đi nữa, thì sau khi Trương Lương xử lý xong lính đào ngũ, thì không còn binh lính nào dám đào ngũ nữa. Nhưng thế tấn công của kẻ địch càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa không ngừng dù chỉ một chút. Lúc này trận tuyến của quân Thục đã lui đến trung tâm kênh, không thể lui về sau được nữa. Cũng may binh lính quân Thục có thể sống đến bây giờ đều có tinh nhuệ trong người, bất kể có trải qua sóng to gió lớn gì, nên nhất quyết bảo vệ trận tuyến cuối cùng dù cho có chết, cũng không lùi lại về sau nửa bước. Lúc này vấn đề mới lại xuất hiện, mặc dù Trương Lương đã quản lý đạn dược từ mấy ngày trước rồi, nhưng thế tấn công của địch nhân rất mạnh, tiêu hao đạn dược vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt là lựu đạn và lọ dầu hỏa, không còn nhiều dự trữ nữa. Trương Lương không thể không giảm bớt cung ứng lựu đạn đập và lọ dầu hỏa, để máy bắn đá ném đá làm chủ, chỉ có tình huống khẩn cấp mới ném lựu đạn và lọ dầu hỏa. Thứ không thiếu nhất ở kênh Hoàng Đồng chính là đá, chỉ là ném đá có lực sát thương không bằng lựu đạn và lọ dầu hỏa. Gần đây Trần An Tiệp và Lý Lăng Duệ cũng cực kỳ chú ý quân Thục, bên Trương Lương vừa mới điều chỉnh chiến lược, hai người cũng hiểu lựu đạn và lọ dầu hỏa không còn nhiều nên rất phấn khích. Đặc biệt là Trần An Tiệp, hắn phái người nhìn chằm chằm quân tiếp viện do Quan Hải Nhi chỉ huy, nếu thấy động tĩnh gì mới sẽ báo cáo, nhiều lắm thì 3 ngày nữa, bọn Quan Hải Nhi sẽ đi ra khu vực hoang mạc. Dựa theo tin tức mà Lý Lăng Duệ truyền đến, vì đội ngũ hộ tống chim ưng và người thuần hóa chim ưng gặp phải tuyết lở, bị ngăn chặn ở một ngọn núi sau tuyết, bây giờ đang tìm đường ra. Trần An Tiệp vô cùng lo lắng chim ưng không thể tới trước Quan Hải Nhi. Đến lúc đó có mấy chiếc phi thuyền tấn công bọn họ thì dù bọn họ có bao nhiêu người cũng không đủ cho nó nổi. Dù chim ưng tới và tiêu diệt được phi thuyền, thì bọn họ cũng đã bị chết nổ rồi. Lấy cái gì để đánh với quân Thục nữa, bây giờ xem ra, có thể kim phi không thể chống cự được đến lúc viện quân chạy tới. Quả nhiên, theo sự giảm bớt của lựu đạn và lọ dầu hỏa, sức chiến đấu hiện tại của quân Thục lập tức giảm xuống. Trần An Tiệp và Lý Lăng Duệ không hẹn mà cùng nhau đưa lá chắn lớn đến tiền tuyến. Do loại lá chắn này được làm chủ yếu bằng tấm ván vừa nặng vừa dày, bề mặt còn cài đặt tấm sắt, mỗi một tấm lá chắn lớn đều phải dùng sức của 20 người chui vào bên dưới mới có thể nhấc lên. Loại đá bình thường mà đập lên thì rất khó đập phá được lá chắn lớn. Dùng dầu hỏa đốt bọn họ cho tan, đại tráng phụ trách chỉ huy tiền tuyến vội vàng hạ mệnh lệnh. Đây cũng là biện pháp tốt nhất để ứng phó xe chiến và lá chăn lớn. Sau khi lọ dầu hỏa bị phá, dầu hỏa bên trong sẽ chảy xuống theo tấm chắn, đốt chết địch nhân bên trong. Sư đoàn trưởng, dầu hỏa của chúng ta không còn nữa, một đoàn trưởng có vẻ mặt như đưa tang nói. Vốn dĩ lựu đạn và lọ dầu hỏa mà buổi sáng phát cho đã không có bao nhiêu, thế tấn công trước đó của bọn họ quá mạnh, nên đã dùng sạch hết rồi, bây giờ ta đi tìm dầu hỏa. Trước khi ta trở về thì dùng cung nỏ hạng nặng, dùng đá to cho ta, nhất định không được để bọn họ đến gần công sự, đại tráng bàn giao một tiếng, rồi chạy về phía đoàn hậu cần. Cách Trương.